Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48 đây là chữa trị qua đi linh nguyên. Mấy trăm người hắc y nhân, mà Ninh An chỉ có 3 người. Xem như thế nào đều sẽ bị thương. Phong ẩn một cái nghiêng người, né tránh một người trường kiếm, lại bị bên cạnh một cái hắc y nhân cắt qua tay áo. Thấy vậy tình huống, Lạc Ảnh ánh mắt ám ám, mắt đen bên trong xẹt qua một đạo hồng quang, có như vậy trong nháy mắt, cặp kia mắt đen biến thành đỏ tươi huyết mắt, chỉ tiếc Ninh An cùng Phong ẩn cũng không có chú ý hắn. Bởi vậy hai người cũng không có phát hiện hắn không thích hợp. Mà liền tại đây người quần chúng, Bách Lý Thiên lặng lẽ rời đi tại chỗ, chỉ để lại những cái đó hắc y nhân ở, quả thực là không sợ chết tử sĩ. Càng ngày càng nhiều nhân số làm ba người có chút ăn không tiêu. Đặc biệt là Ninh An, tuy rằng nàng tốc độ thực mau, nhưng là nhiều người như vậy số quay chung quanh, liền tính là có lại mau tốc độ đều không có biện pháp. Dưới loại tình huống này, có linh lực sự tình là che giấu không được, thân ảnh vừa động, trong tay chủy thủ liền dừng ở trong đó một người trên cổ. Hung hăng một hoa, người nọ liền ngã xuống trên mặt đất. Nhìn Ninh An trên người lập loài linh lực dao động, Phong ẩn cùng Lạc Ảnh đều có chút kinh ngạc, không phải nói nàng linh nguyên đã hủy hoại, không có cách nào tu luyện sao? Kia hắc y nhân thấy vậy, khiếp sợ nói, sao có thể, ta lúc trước rõ ràng liền hủy ngươi linh nguyên. Ninh An nghe vậy, lạnh nhạt cực kỳ nói, ngươi xác thật hủy hoại ta linh nguyên, đây là chữa trị qua đi linh nguyên, dứt lời. Ninh An thả người nhảy, vượt qua vài người, lập tức hướng tới kia hắc y nhân mà đi. Lạc Ảnh thấy vậy, ám đạo một tiếng không tốt, dù cho Ninh An hiện tại có linh lực, nhìn dáng vẻ cũng bất quá mới ổn linh năm sao, căn bản không phải tuyệt linh một tinh linh lực sư đối thủ. Phong ẩn cũng là nhăn nhăn mày, hai người đều tưởng tới gần Ninh An, nề hà những cái đó hắc y nhân xem chuẩn bọn họ. Toàn bộ hướng tới bọn họ hai người mà đi, đưa bọn họ hai người bao quanh vây quanh, nhưng vào lúc này, cách đó không xa địa phương, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng mà đến, đang ở cùng Ninh An đối chiến hắc y nhân thấy vậy. Đối với bên người những cái đó hắc y nhân nói, ngăn lại bọn họ còn lại hắc y nhân nghe vậy. Liền hướng tới rồi Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Tiêu mà đi. Ninh An nhăn nhăn mày. Hiển nhiên không nghĩ tới Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Tiêu cùng xuất hiện ở chỗ này. Trong tay chủy thủ từ hắc y nhân ngực gặp thoáng qua. Ninh An nhấc chân, hướng tới nam nhân dưới háng đá tới. Lực độ to lớn, kia nam nhân sắc mặt đổi, đành phải thu hồi tay, lui về phía sau vài bước, mới khó khăn lắm tránh đi Ninh An công kích. Hắc sắc mặt đứng cách Ninh An cách đó không xa địa phương. Nam nhân cười lạnh nói, Diệp Ninh An, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi hiện tại so với trước kia ác hơn. Ninh An nghe vậy, cười, không chút nào để ý nói, ngươi cho ta một cái ân huệ, ta tự nhiên là phải cho ngươi một cái ân huệ, phải không? Nam nhân cười lạnh một tiếng nói, 3 năm trước đây thực lực của ngươi cao hơn hiện tại, ta đều có thể hủy hoại ngươi linh nguyên. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi ổn linh năm sao thực lực sẽ là đối thủ của ta? Có phải hay không? Chờ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Ninh An nói xong, nhìn cách đó không xa Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Vừa lúc đối thượng Bách Lý Diệu Thiên nhìn qua tầm mắt. Kia trong tầm mắt mặt, có nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Thu hồi tầm mắt, không có ở đi để ý tới bọn họ. Dưới chân vừa động. Cả người nhanh chóng hướng tới nam nhân mà đi, trong tay chủy thủ mau chuẩn tàn nhẫn đâm, làm nam nhân suýt nữa chống đỡ không được. Không nói tốc độ, béo phệ chủy thủ công kích đều là phi thường xảo quyệt góc độ thả đều chí mạng. Liền tại hạ trong nháy mắt, nam nhân xem chuẩn một cái cơ hội, bắt được Ninh An thủ đoạn, một chưởng đánh vào Ninh An trên vai. Hết chương.